Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2661, Luyện Kim Sĩ 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dennis Đại Sư là rất lợi hại luyện kim sĩ. Thế mà phê phán Đại Sư. Winnie ngược lại là cười một cái nói. Nếu như Đại Sư nghe được ngươi nói như, vậy khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Đại sư là người rất ôn hòa. Augustine có chút ý động. Có thể thấy nhất thấy đại sư thật tốt nha. Nhưng là, thân phận của hắn, vẫn là quên đi. Hắn ngược lại là có thể đi một mình. Muốn, đem Vicky vứt xuống là không được. Không gặp liền không gặp. Hơn nữa mỗi lần đi tiểu trấn, đi bán vũ khí, lão bản, đều nói vũ khí của hắn bình thường mà thôi. Nhưng là có thể kiếm tiền nuôi. Sống chính mình, cũng là không tệ. Kỵ sĩ Mai cảm thấy Winnie nhất định là coi trọng cái này tiểu tử nghèo. Mới, có thể như vậy. Mai trong mắt lóe lên ảm đạm không rõ ánh sáng lộng lẫy. Nhìn chằm chằm, Augustine xem, hắn là cái gì? Có thể để cho Rosa gia tộc Winnie tiểu thư mát. Cúi xuống, ăn mặc rách dưới. Ninh Thư một bên suy tư như thế nào thoát đi lồng giam. Một bên như thế nào xử, dụng một phần tinh thần quan sát tình huống bên ngoài. Trong bất chi bất giác, Augustine đã thu hoạch một viên ngụy tình địch. Cái này kỵ sĩ rõ ràng thích Rosa gia tộc tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương đoán, chừng trong lòng có chút suy đoán, lại là đưa tiền, lại là cho tư liệu. Augustine đoán chừng còn tại trong lòng cảm thán. Chúng ta Rosa gia tộc người, chính là tâm địa tốt. Ninh Thư cảm thấy chính mình biến thành khô lâu sau. Đầu óc có điểm mộc. Rõ, rằng có thể sử dụng thủy pháp tắc ẩn thân. Nhưng là nàng lại đào đất chôn. Chính mình, đều là Augustine vẫn luôn ở bên tai của nàng nhắc nhở. Xuyên đất trong, chôn, xuống, ba lạp, sau đó nghĩ giấu đi thời điểm. Vô ý thức liền đào hố chôn chính mình. Quả nhiên cùng người ngu cùng một chỗ, cũng sẽ biến đần. Một đêm ngay tại nồng đậm mùi giấm bên trong vượt qua. Ninh Thư vẫn không có thể thoát đi dưới mặt đất. Winnie theo trong giới chỉ lấy ra một ít đồ ăn. Chúng ta muốn đi. Người cái. Phòng này. Đừng lo lắng. Ta sẽ còn một lần nữa tìm kiếm nơi thích hợp. Các ngươi còn tìm. Cự Long sao? Vẫn là đừng đi. Cự Long khó đối phó. Augustine không biết tiểu. Cô nương này cùng hắn là quan hệ như thế nào? Nhưng tóm lại là Rosa gia tộc người. Chết ở chỗ này đáng thương biết bao. Cự Long đào thoát. Chúng ta phải đi về. Winnie nhìn hắn. Ta đi đây. Chú ý an toàn. Augustine nói. Nghĩ nghĩ theo một đống vũ khí bên trong. Tìm được một cái pháp trượng. Pháp trượng rất giản dị. Bình thường ma pháp sư pháp trượng đều sẽ khảm nạm ngũ thải ban lan bảo thạch. Làm nhìn huyễn thải chói mắt. Đặc biệt phong cách Tây có phạm. Augustine ngay cả chính mình đều nuôi sống không được. Còn khảm nạm cái cọng. Mau bảo thạch nha. Cho nên cái này pháp trượng nhìn rất keo kiệt. Người cái này cầm. Có thể bảo vệ chính mình. Augustine nói. Tốt. Winnie nhận lấy pháp trượng. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Quay người đi. Mai nói. Thứ này cũng quá khó nhìn. Quá keo kiệt. Ném đi. Nào có đem người khác tặng lễ vật tùy tiện ném đi đạo lý. Winnie cầm pháp, trượng, không nghe hắn, Mai biểu tình rất khó coi. Augustine nhìn thấy đám người đi xa, Hải Nhi mập mang trên mặt phiền muộn. Sau, đó nhanh lên trở lại hốc cây đào đất. Thế nhưng là đào một lúc lâu, cũng không thấy Vicky. Vicky đi nơi nào, nguyên một bộ khô lâu không thấy. Augustine cảm thấy lắc một cái. Người đâu? Vicky người đâu? Như thế nào không thấy? Đã bới rất sâu. Như thế nào cũng không thấy Vicky? Chẳng lẽ Vicky hòa tan? Không thì như thế nào một tiết xương cốt đều không? Nhìn thấy. Chẳng lẽ về tới vong linh quốc độ sao? Augustine đã thành thói quen bên cạnh có Vicky tại. Có nàng tại liền cảm giác. Rất an tâm. Đã cảm thấy không có chút nào cô độc. Hiện tại Vicky không thấy. Augustine muốn khóc, sớm biết liền không đem những người này lưu lại. làm Vicky một người nằm dưới đất, tức giận trở về vong linh. Quốc độ, ta ở chỗ này đây. Ninh Thư đứng tại hốc cây khẩu, đối Augustine nói, Vicky, người chạy thế nào ra ngoài? Đất cũng không có động qua. Người đào đất, nói, ta cũng không biết. Ninh Thư rất hưng phấn, bởi vì nàng có thể tìm tòi tìm được mấy mét phạm vi bên trong tọa độ không gian. Sau đó theo một cái tiết điểm chuyển đến một cái khác tiết điểm, nhưng là cách rất ngắn, có thể ra hốc cây liền không dễ dàng, đến nỗi nhoáng một cái xuất hiện tại bên ngoài mấy ngàn dặm. Ninh Thư biểu thị làm không được, nhưng là đã có một chút mặt mày. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng là nàng hơi có thể cảm ngộ một ít. Theo mở rộng Cửu Cung Sơn đến nay, nàng ngay tại cảm ngộ không gian pháp tắc, nhưng là đều không có ích lợi gì. Không nghĩ tới có thể tìm tới tiết điểm tọa độ không gian rất nhiều, cho là chính mình vị trí làm tâm điểm, tại nhất định phạm vi khoanh tròn có thể có vô số cái vòng tròn, vòng tròn đường cong thượng điểm đều là tọa độ không gian, có thể có vô số cái tiết điểm có thể thuấn di. Mặc dù thuấn di vị trí chỉ có hơn 2 thước, nhưng là đã tốt vô cùng. Về sau sẽ từ từ lĩnh ngộ không gian đè ép, cấu tạo ngắn ngủi không gian, không gian sụp đổ, không gian phong bạo, những này sẽ còn xa sao? Lại cách nhặt ve chai tới gần một bước. À, người có phải hay không có không gian thiên phú nha? Vicky, người quá tuyệt. Augustine ôm Ninh Thư, nhún nhảy một cái. Ninh Thư cảm thấy chính mình đầu muốn bị run rớt. Có thể hay không đổi một chút không có việc gì liền ôm người run mau bệnh? Không, ta không có. Ninh Thư trực tiếp nói. Thứ này chỉ là một lần, về sau liền không thể dùng. Cái kia cũng không quan hệ. Vicky, ta có truy phong thú cho cốt. Muốn hay không bôi một chút tại ngươi xương cốt bên trên? Augustine nói. Ninh Thư hoảng sợ. Nếu không nói phong linh pháp sư đều là bệnh tâm thần đâu. Đem ma thú cho cốt lau ở trên người nàng. Ninh Thư, không cần, người giữ lại chính mình dùng đi. Ninh Thư rất dứt khoát cự. Tuyệt, Vicky, người không tịch mịch sao? Nếu không ta làm con rối, người tại con rối bên trong, dù sao cũng so tại xương cốt bên trong tốt. Chúng ta còn có thể cùng đi ra, Augustine nói. Ninh Thư vừa định nói chuyện, nhưng là cảm ứng được có người đến. Lập tức tìm hốc cây đằng sau một đầu mối không gian, trong nháy mắt biến mất. Augustine vào đầu, không phải nói không được sao? Tại sao lại được rồi? Augustine nhìn về phía người tới, gọi là Mai kỵ sĩ, hỏi, người có cái gì? Không có cầm. Không phải, ta là đặc biệt trở về tìm ngươi. Mai biểu tình có điểm âm đức, làm hắn anh tuấn mặt nhìn có điểm vặn vẹo. Augustine có điểm nghi hoặc, tìm hắn làm gì, bọn họ lại không biết. Bất quá, nhìn thấy đối phương sắc mặt khó coi, yên lặng lui về sau 2 bước. Ngươi, muốn làm cái gì? Ta đòi tiền không có tiền, cái gì cũng không có. Ngươi muốn, cướp cướp sao? Xem ngươi ăn mặc tốt như vậy, không phải là ngươi thiếu tiền. Augustine cầm trường thương, ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ. Biết chính, mình nghèo, nhưng là ngươi như vậy thế mà làm Winnie ghé mắt. Augustine giơ lên trường thương, đối Augustine cổ đâm vào, nhưng là đinh một tiếng, căn bản là không đến gần được cổ của hắn. Phảng phất có cái gì bình chướng ngăn cản hắn tiến công. Mai đưa vào đấu khí, muốn đánh vỡ bình chướng. Gia hỏa này là ai? Loại này, phòng vệ là ma pháp quyển trục à? Hết chương.